Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, hành động bất đắc dĩ. Cái này giống như là lão hữu triệu hoán, Cơ Phong Thanh phảng phất làm tất cả trở thành đương nhiên. Dù cho để Nguyệt Trung Thu đánh đổi mạng sống, đối phương cũng không có chỗ để phản bác. Nguyệt Trung Thu một đôi mắt lạnh lùng vô cùng, nhưng trong lòng cũng không thể tránh được. Xác thực hắn bây giờ không có trả giá vốn liếng. Nếu chỉ là hắn một người, hắn có thể không cố kỵ gì liều mạng một trận. Về phần sinh tử, hắn không sợ hãi, nhưng bây giờ lại không phải hắn chuyện của một cá nhân. Dù cho lửa giận trong lòng ngập trời, cũng phải dựa theo đối phương đi làm. Nói đi. Nguyệt Trung Thu cũng rất bình tĩnh, giống như là cùng mình không hề quan hệ một dạng. Mượn người huyết dịch dùng một lát, ta hiện tại muốn nhờ hắn tẩy tinh phạt tủy. Cơ Phong Thanh mở miệng, giống như lại muốn một cọng cỏ. Phi thường bình thản, nhưng cũng không thể nghi ngờ. Ân, muốn thành công, Cơ Phong Thanh lời này vừa nói ra. Thần trì bên cạnh đám người chấn động trong lòng. Biết rõ đối phương sắp thành công. Đồng thời, bọn họ cũng biết Nguyệt Trung Thu đã là một người chết, tuyệt không sống tiếp khả năng. Nguyệt Trung Thu không do dự, một chỉ điểm hướng trong biển sấm sét, hiện ra tím dòng máu màu vàng óng giống như là một đầu tơ máu đồng dạng, hướng về Cơ Phong Thanh trào lên đi. Oanh, tím dòng máu màu vàng óng vừa ra, lôi hải càng thêm cuồng bạo. Trong đó hỗn hợp ti ti trí tôn lực lượng, cường hoành vô cùng, làm lôi hải bạo động. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Cơ Phong Thanh cơ hồ là ở gầm nhẹ. Hắn cũng không chịu nổi. Loại này huyết dịch ẩn ẩn có áp chế hắn đạo cơ tình thế. Ta muốn vật tận kỳ dụng. Ngươi tồn tại, khả năng chính là muốn chờ đợi ta quật khởi. Vì ta trải đường, Cơ Phong Thanh mở miệng lần nữa. Loại này huyết dịch mặc dù làm hắn toàn thân kịch chấn, không ngừng run rẩy, nhưng cũng nhường hắn nếm được lợi lộc. Vô luận là kinh mạch hay là nhục thân, đều chiếm được tăng lên. Nguyệt Trung Thu yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, phảng phất như lấy máu người đúng không hắn một dạng. Cơ Phong Thanh sớm liền nhìn ra Nguyệt Trung Thu không đơn giản. Hắn cũng nhận ra chí tôn đế mạch, biết rõ cái này không phải là phàm vật. Hắn cũng biết Nguyệt Trung Thu toàn thân là bảo. Giờ phút này đối phương nghe lời răm rắp, hắn có thể nào không ép cuối cùng tất cả. Vật tận kỳ dụng, để cho mình lấy được trình độ lớn nhất thăng hoa. Một đời xuất hiện hai cái nhân vật tuyệt thế như vậy, nhất định mất đi một cái. Chuyện không có cách nào khác. Thế gian lại không chí tôn liên minh, lại không Nguyệt Trung Thu. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu cái kia trầm mặc không nói, tốt không phản kháng thần sắc, tuy là địch nhân, một số người cũng cảm thấy đáng tiếc. Rất nhiều người thậm chí đang nhớ lại Nguyệt Trung Thu một đời. Đối phương là như vậy huy hoàng, từ khi Hoành Không xuất thế ngày đó, liền chấn động người đời. Hắn có lần lượt phá vỡ bản thân lập nên ghi chép, đặc biệt là ở thiên vực, cơ tộc một môn thập kiệt, bị một mình hắn cường thế chấn sát 9 người. Cuối cùng, càng là dựa vào dũng khí phi phàm, lực kháng cửu u đại đế, cứu vãn thiên vực tất cả mọi người. Ai, kiếp sau hảo hảo làm người a. Anh hùng, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể làm. Nói rất đúng, ngươi bỏ ra nhiều như vậy, bên ngoài những người kia còn không phải đẩy ngươi đi chết. Các ngươi đều nói chúng ta là ác đồ, nhưng bên ngoài những người kia hành động so với chúng ta cũng không kém chút nào. Một chút cường giả tiền bối lắc đầu, rất không đồng ý Nguyệt Trung Thu bậc này cách làm. Trên thực tế, bọn họ nói cũng có đạo lý riêng của nó. Nếu không phải Nguyệt Trung Thu danh tiếng quá thịnh, quá mức chính nghĩa, hôm nay liền sẽ không lưu lạc đến đây. Có một số việc cũng nên người đi làm. Nếu như tiền nhân cũng giống như các ngươi nghĩ như vậy, làm sao có cục diện hôm nay? Có lẽ, ngay cả chúng ta sinh hoạt địa phương sớm đã biến thành bụi bặm. Các ngươi cho rằng, bọn họ là làm sai, hay là làm đúng rồi? Nguyệt Trung Thu trầm mặc nửa ngày, rốt cục lần thứ nhất mở miệng, một đôi mắt phong mang tất lộ. Trong đám người bắn phá, rất nhiều người á khẩu không trả lời được. Chấn động trong lòng, Nguyệt Trung Thu lời nói, để bọn hắn cảm thấy, không giống như là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nói ra được. Nếu là không có tiền nhân, lấy ở đâu hiện tại? Giống như là kiếm đế sát niệm đồng dạng, yên lặng 10 vạn năm, chỉ vì nhiều năm trước kia, từng tại thiên vực cảm nhận được không giống tầm thường khí thế. 10 vạn năm về sau, ấn chứng kiếm đế ngày đó lưu lại, nếu là không có kiếm đế sát niệm, Nguyệt Trung Thu liền sẽ không tiếp tục chí tôn đường, mà ở thiên vực tất cả mọi người đều sẽ chết đi, không có sống sót khả năng. Thần trì bên cạnh, hơn phân nửa người đều đã từng tới thiên vực, lý giải chuyện từ đầu đến cuối. Giờ phút này, trong lòng bị xúc động mạnh, còn có một số người biết rõ một chút lâu đời bí ẩn sự tình. Bọn họ biết rõ, nếu không phải là có người bảo vệ trên phiến đại lục này, có lẽ nơi này sớm đã trở thành bụi bặm. Bọn họ đã từng là cỡ nào hướng tới loại kia đỉnh thiên lập địa nhân vật. Bây giờ, bọn họ nhưng phải vô tình gạt bỏ nhân vật như vậy. Đây chính là hiện thực cùng lý tưởng. Oanh, Cơ Phong Thanh vị trí lôi hải bạo động. Lôi điện bay vụt cơ hồ muốn bổ tới Cơ Hành Cuồng. Nhan đồng đám người, Nguyệt Trung Thu không có chút gì do dự. Bước chân di chuyển nhanh chóng. Không thể sử dụng linh lực. Chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ những cái này lôi điện. May mắn, hắn nhục thân cường đại vô cùng, chỗ kinh thiên kiếp đã đếm không hết. Cơ Phong Thanh cái trình độ này thiên kiếp, với hắn mà nói cũng không tính quá mạnh, thật là mạnh nhục thân. Nếu là sinh ở đối thời đại, tất có một phen xem như. Mọi người thấy Nguyệt Trung Thu mảy may không sợ những thiên kiếp này, trong lòng khó tránh khỏi chấn kinh. Có người phát ra dạng này than thở. A, Cơ Phong Thanh giống to. Tẩy tinh phạt tủy là một cái vô cùng thống khổ quá trình. Đặc biệt là đối một chút thể phách không phải người rất mạnh mẽ mà nói. Giờ phút này, hắn đã chịu hết sức thống khổ. Toàn thân run rẩy dữ dội. Dường như huyết nhục cùng xương lại bị nước muối rửa sạch đồng dạng. Đau đớn không chịu nổi, cho dù hắn cường giả như vậy đều có chút chịu đựng không nổi. So với ta trong tưởng tượng mạnh hơn, dạng này cũng tốt, về sau con đường của ta cũng sẽ đi càng thêm xa. Cơ Phong Thanh thét dài, trong giọng nói tràn đầy điên cuồng ý tứ, đến cuối cùng, không khỏi phá lên cười. Thật cường đại, đám người rung động, trong lòng chấn động vô cùng. Bọn họ không biết Cơ Phong Thanh chiếm được cái gì, nhưng giờ phút này, Cơ Phong Thanh tiếng gào như rồng gầm, chấn động thương vũ, làm bọn hắn run sợ. So với lúc trước càng thêm cường đại, mạnh sinh huyết khí phóng lên tận trời, hình thành một tầng chùm sáng, đứng sừng sững giữa thiên địa, sáng chói hết sức, biểu hiện ra Cơ Phong Thanh cường đại cùng vô địch. Nguyệt Trung Thu không nói gì, lạnh lùng hướng về Cơ Phong Thanh. Giờ phút này, sắc mặt của hắn không ngờ có chút tái nhợt. Hắn có thể cảm giác được bản thân sinh mệnh cơ năng đang trôi qua. Có mấy lần hắn bên trong đan điền mấy món chí bảo đều cảm thụ đánh điểm này, muốn xuất thủ nhưng bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, bao quát chí tôn đế mạch. Đối phương muốn tự chủ kích hoạt, trợ giúp chủ nhân chống cự tất cả những thứ này, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là cố nín lại. Máu của hắn đang lao nhanh, hét giận dữ như cuồn cuộn hồng lưu đồng dạng, giống như là ra đời linh trí, tràn đầy nộ ý. Két, mau lui lại, một thanh âm vang lên đinh tai nhức óc, làm cả thiên địa đều đang lay động. Toàn bộ đại mạc người trong nháy mắt này đều sửng sốt một chút. đặc biệt là thần trì bên cạnh đám người, lập tức hoảng sợ thất sắc, lùi nhanh đi. Một lượt thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, vang động dọa người, giống như là có người tạp chủng vũ trụ, làm cho người sợ hãi. Liền Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, hắn còn chưa bao giờ gặp qua đáng sợ như vậy thiên kiếp, giống như là muốn hủy diệt mảnh thế giới này đồng dạng, không cho phép mảnh thế giới này tồn tại. Nhanh, cái này thiên kiếp nếu là ta ngăn không được, người biết sẽ có cái gì hậu quả? Cơ Phong Thanh vội gọi, hắn hoảng sợ thất sắc, loại cường độ này lôi kiếp là hắn không có nghĩ tới. Nếu như bổ xuống, cho dù không chết cũng phải rơi thành ra. Giống, Nguyệt Trung Thu hét giận dữ. Hắn đương nhiên biết rõ Cơ Phong Thanh ý tứ. Toàn thân huyết khí tại thời khắc này bạo phát. Tựa hồ liền thiên hạ đều vì cỗ này kinh người huyết khí mà rung động. Thiên địa thất sắc, chí tôn hai chữ lần nữa lạc ấn trong thiên địa. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu chính là duy nhất trong thiên địa. Uy thế thịnh liệt vô cùng, như là khai thiên ích địa đại đế tái nhập nhân gian. Muốn vắt ngang vạn cổ, trấn áp vô tận tinh vực, đây là hắn không có thi triển linh lực kết quả, bằng không sẽ càng thêm khủng bố. Choảng, thần trì bên cạnh bình chướng hoàn toàn tan vỡ, vừa hô thanh âm chấn động đại mạc, đem 10 cái thanh niên toàn bộ hất bay ra ngoài. Liền bên trong thần trì thần thủy đều cuốn lên bọt nước. Bốn phía phiêu tán rơi rụng. Cái này, đám người hoảng sợ. Nguyệt Trung Thu biểu hiện so với Cơ Phong Thanh còn muốn dọa người. Chỉ là luận này không gì sánh kịp. Đè ép thiên hạ huyết khí, tự khiến người mặc cảm. Ở trình độ nhất định, huyết khí đại biểu một người sinh mệnh cơ năng mạnh yếu. Mà Nguyệt Trung Thu không thể nghi ngờ đã cường đại đến một cái kinh người trình độ. Chủ yếu nhất là, máu của hắn đã tổn hao quá nhiều. Nếu là đổi lại người bình thường, mới vừa rồi vậy tiêu hao, coi như dầu hết đèn tắt, cũng suy yếu hết sức. Thần trì thần thủy mọi người nóng mắt, đây là bảo vật tuyệt thế. Nếu như lấy hơn mấy giọt, mặc dù không thể trường sinh bất tử, tối thiểu nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng giờ phút này thần trì chung quanh năng lượng phong bạo ở nổ tung, cương phong cuồn cuộn, kinh khủng thiên kiếp lúc nào cũng có thể sẽ nện xuống. Không người nào dám mạo hiểm như vậy. Cái gì? Hắn muốn làm gì? Hắn muốn vì người khác chống được đạo này thiên kiếp sao? Vì sao? Chẳng lẽ hắn không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Đám người kinh dị, vốn cho rằng Nguyệt Trung Thu sẽ không để ý tới Cơ Phong Thanh, sẽ trực tiếp rút đi, bởi vì bằng hữu của hắn đã bị hắn toàn bộ tung bay, ở vào coi như vị trí an toàn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.